Devil Cry Dragon Adventure, chương 25, C25, 23. Đến làng Lemon và nhiệm vụ thảo phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một ngày kể từ khi lũ sói tấn công, chúng tôi đã phải trễ mất nhiều giờ để có thể tiếp tục khởi hành. Hâu, tôi thật sự muốn được gặp mặt anh ma kiếm sư đó đấy. Quét sạch cả một đám quái ha. Thật thú vị, tôi cũng vậy. À, việc là họ. Những mạo hiểm giả của Royal A đang bàn tán về người hôm qua đã quét sạch lũ sói. Ban đầu tôi đã bị nghi ngờ, nhưng nhờ việc tôi nói dối rằng đã thấy một người trong bộ áo choàng và chiếc mặt nạ bạc cùng thanh kiếm hai lưỡi của mình lao vào và quét sạch bọn sói. Thế là họ tin răm rắp luôn. Tuy nhiên thì Ali San đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ là cô ấy chắc là không tin mấy vào câu chuyện của tôi đâu. Ha ha, nhưng cũng tốt khi họ đã không nghi ngờ tôi nữa. Mà trước hết thì xem một chút qua status cái đã. Status chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Index: tên Quenri Uzi, LV 30, chủng tộc Half Dragon, thuộc tính ám, lôi, sinh lực 2776, mana 4100, street 280, pound 1130, feet 385, agi 78, skill kiếm thuật Kendo Livy Max, Vampa Livy Max, Zaka LV 12, Akalus LV 13, Kria Livy Max, ma thuật nguyên tố, ma thuật cơ bản, ma thuật lửa, bộc hỏa, ma thuật thuộc tính, ma thuật lôi hệ trung cấp LV 5, ma thuật ám hệ trung cấp LV 10, ma thuật vô tính, cường hóa sức mạnh, tăng cường thể chất, gia tốc, tăng tầm nhìn, bị động, gia cường vũ khí, kiểm soát mana, kiến tạo, phù phép, cảm nhận hiện diện, che giấu, sát khí, uy áp, kỹ năng phòng thủ, kháng đau LV 8, kháng choáng LV 8, kháng hoảng sợ LV 12, kháng độc LV 7, kháng kiệt sức LV 7, kháng lạnh LV 6, kháng ma pháp ám LV 10, kháng ma pháp hỏa LV 10, chống suy nghĩ tiêu cực LV 3, kỹ năng chủng tộc, long lực, tiếng gầm của quỷ long, vuốt rồng, long hóa, ma thuật cổ long, sức mạnh Devil Cry, bị động, kỹ năng đặc biệt, chiến khí, chăn chối, kinh lực, không chấn, tà khí 2, kỹ năng độc nhất, hấp thụ, chuyển hóa, thẩm định, LV 1, Taito, Devil Cry Dragon, kẻ cuối cùng của tộc rồng cổ đại, King Harem, lãnh chúa của Eason, cấp độ tôi tăng một cách đáng kể và có phần hơi vô lý. Những kỹ năng mới bao gồm thẩm định và ma thuật lửa. Có lẽ đấy là kết quả của sự tăng tiến của hấp thụ. Giờ đây hấp thụ đã biến đổi thành hấp thụ chuyển hóa. Những kẻ địch do tôi kết liễu sẽ biến để lại những thẻ bài ma pháp chứa một phần chỉ số và vài tấm thẻ chứa kỹ năng. Nhưng tỷ lệ rơi ra mấy tấm thẻ đó khá hiếm. Với thẻ chỉ số thì khoảng 15. Còn với thẻ kỹ năng thì rơi vào khoảng 10. Tôi nhận được vài chục tấm thẻ ma pháp và trong đó đa số là những tấm thẻ chứa chỉ số và chỉ có 2 đến 3 tấm chứa kỹ năng mà bản thân có thể tiếp thu được. Vì lũ sói kia đều chỉ có những kỹ năng cơ bản của chủng loài nên tôi không tiếp thu được, vì vậy tôi đã bỏ chúng lại ở đó và hình như chúng sẽ biến mất nếu tôi cách chúng một khoảng đủ xa. Nhóc con, đến làng Lemon rồi đây này. Lây hoay mãi với đám kỹ năng thì tôi cũng quên mất là mình đã đến Lemon, mặc dù nó trễ hơn so với dự kiến. Tôi bước xuống và đi theo con đường vào làng. Còn đoàn xe thì dừng bên ngoài để nghỉ ngơi và cho người vào làng mua thêm thực phẩm cho chuyến đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra cậu là tên tân binh mà An đã nhắc sao? Cậu làm chúng tôi phải đợi rất lâu đấy. Anh chàng to cao này đang nổi trận lôi đình và mắng xối xả xuống chỗ tôi. Thật sự thì điều này phiền phức vô cùng. Chả phải khi vào đây tôi đã nói xin lỗi và giải thích rằng mình đã bị quái vật tấn công rồi hay sao? Thế mà tên này lại ngó lơ và chửi rủa tôi như thế. Mà hắn ta cũng chả tốt đẹp gì mấy nhỉ. Đám phụ nữ đang nhìn hắn với con mắt đắm đuối và trông đăm giang khiếp. Tên Ikemen như chú nên chết bớt đi. Được rồi, hãy giới thiệu qua chút về những người làm nhiệm vụ chung với tôi nào. Đầu tiên là tên này đây. Kẻ vừa mắng tôi là Orilla, một kiếm sĩ rank B với cái mã của mình. Tên của hắn làm tôi liên tưởng đến một con gorilla lông lá. Và hắn trông chả giống một kiếm sĩ tẹo nào cả. Kế tiếp là ba chị em tên là Treo, Silly và Silia. Họ lần lượt là đạo trích, trị liệu sư và thợ săn. Mà nói chung quy thì họ và tên to con kia là một party và đó là những người phụ nữ của hắn. Có lẽ hắn đang cố kéo cấp bậc xếp hạng cho họ bằng cách làm những nhiệm vụ cấp thấp như thế này. Và cuối cùng, một cung thủ tên là Millie. Một cô gái ít nói với cấp rank C, một cô gái khá bí ẩn và cô ấy tham gia vào nhiệm vụ này trong khi đi solo như tôi. Cũng nói thêm một chút về dữ kiện của thế giới này thì ma pháp ánh sáng khá phổ biến. Bạn có thể nhận được nó ở nhà thờ nếu đủ điều kiện. Bạn sẽ nhận được ma pháp hồi phục cấp thấp và những ma pháp bắp khác dựa vào lượng mana mà mình có. Tuy nhiên những trị liệu sư ở thế giới này thường có khả năng chiến đấu thấp. Họ chỉ theo như một support bắp mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau cùng thì bọn tôi cũng phải đi làm nhiệm vụ. Kỳ kèo mãi cũng chả đâu vào đâu. Mà, tên trước mắt tôi có phải thực sự là rank B hay không? Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của hắn khi đang đối mặt với lũ goblin. Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi nhỉ? Hắn chỉ để cho nhóm phụ nữ và tôi lo phần diệt quái còn hắn thì cứ núp sau tảng đá to đùng kia. Tôi thật sự nghi ngờ cấp rank của hắn đó. Gri-ri-ri-ri, lũ goblin, từng con một xuất hiện đều bị tôi đâm một nhát vào ngực và nó ngã xuống ngay lập tức. Tôi vẫn đang làm tốt việc của mình đây. Ba cô gái cũng thể hiện khá tốt sự linh hoạt của họ trong việc hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu và Millie. Cô nàng cung thủ là cá nhân nổi bật nhất trong việc hỗ trợ từ xa. Tiếp tục thôi, TSK, tên đó chỉ biết ngồi đó ra lệnh. Chúng tôi lần theo con đường mòn mà lũ goblin xuất hiện và sau cùng đến được một cái hang. Nó có vẻ là một ổ goblin và sẽ không an toàn khi đi sâu vào đó. Bọn tôi chắc chắn phải cần thêm nhân lực. Chúng ta nên... Graa, có một âm thanh gì đó cắt ngang lời nói của tôi. Từ trong cái hang đột nhiên xuất hiện một con goblin có cơ thể to gấp 3 lần bình thường với vũ khí là thanh đao to tổ bố. Tôi dùng kỹ năng thẩm định của mình lên nó và thẩm định LV1. Cho tôi biết là đây là một con goblin tướng với cấp độ là 66. Một cá thể nguy hiểm. Nếu như tồn tại một con goblin tướng ngay tại đây thì xác suất xuất hiện của goblin king là khá cao. Quy, quái vật. Tên cấp B hét lên và chạy hối hả về hướng làng Lemon để lại tôi và bốn cô gái. Ba chị em kia thì dường như muốn ngất đến nơi rồi. Mà cũng không trách được vì họ cũng chỉ là những mạo hiểm giả mới như tôi thôi. Nhưng bất ngờ thay là Millie lại khá bình tĩnh mặc dù cô ấy có biểu hiện một chút lo lắng. Có lẽ không còn cách nào khác là đối đầu với nó ha. Tôi cũng chả ngại đâu. Graa, con goblin tướng hét lên và lao đến chỗ ba người chị em. Tôi quên mất goblin là loài chỉ cần ngửi thấy mùi phụ nữ thì nó sẽ tấn công họ trước. Mà a, thật rắc rối. Tôi ra hiệu cho Millie ở phía sau bằng cử chỉ đơn gian ám chỉ hỗ trợ khi cần thiết và sau đó tôi rút thanh kiếm ra và lao đến chặn đường nó. Con goblin tướng thấy có vật cản đường là tôi thì nó gầm lên giận dữ đồng thời nó cũng giương cao thanh cự kiếm kia lên rồi chém đến chỗ tôi. Tôi lùi một chút để tránh đường kiếm. Rầm, một khu vực đất bị thanh cự kiếm làm cho tan nát. Phập, một mũi tên đã ghim sâu vào vai phải của nó khiến cho nó đánh rơi thanh cự kiếm xuống đất. Tôi lợi dụng cơ hội đó. Trong lúc nó lộ ra điểm yếu và chém một nhát vào mạn sườn bên phải khiến nó kêu la vì đau đớn. Chắc rồi vì vết chém rất sâu nên việc đó đã khiến cho nó tức tối. Con goblin chính thức đã nổi giận và xả ra lượng sát khí lớn hơn khiến lượng sát khí đó có thể được trông thấy dưới dạng lớp khí tức màu đỏ đậm. Tôi lui lại một chút vì cảm thấy nó không an toàn. Growl. Nó gần lên và tiếng gầm đó tạo ra một đợt sóng xung kích mạnh làm những cái cây bị nghiêng theo. Nhóm ba cô gái ở kia đã hoàn toàn bất tỉnh khi lớp khí xuất hiện và họ nằm sổ sang trên nền đất. Đợt sóng này có thể sẽ ảnh hưởng đến họ nên tôi đã đem họ ra khỏi khu vực gần con goblin đó đến chỗ Millie trước khi nó tạo ra trận xung kích lớn. Khi tôi quay lại nhìn vào nó, có vẻ phiền rồi đây. Nó đã rơi vào trạng thái cuồng bạo. Hai con mắt đỏ như máu kia cho tôi biết điều đó. Yểm trợ tôi Millie. Ngay sau khi nói với Millie vài lời như bàn chiến thuật thì tôi đã phóng đến con quái vật goblin kia. Phải nhanh chóng kết thúc nó trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Sự tức giận chính là nguồn sức mạnh hiện giờ của nó và nguồn sức mạnh này sẽ còn tăng thêm nữa theo tỷ lệ thuận với sự tức giận. Nếu kéo dài thêm nữa thì tôi không chắc mình có đánh bại được nó hay không nữa đây. Không suy nghĩ nhiều được nữa. Tôi cần kết thúc nó sớm nhất có thể mặc dù có thể. Tôi lao vào trận chiến với thanh kiếm trên tay. Chiến khí cách chương.